Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1823, bên ngoài gió lớn. Coi chừng bị lạnh, mang theo Diệp Viễn danh sách, Trúc Vấn đi thẳng tới Linh Dược Điện. Quả nhiên, vừa nhìn thấy danh sách, bên trong sư huynh hù dọa giật mình, trực tiếp đem hắn ra bên ngoài oanh. Tống sư huynh, những linh dược này cũng không phải là ta muốn. Đỗ Như Phong trưởng lão để cho ta bả Ảnh Nguyệt Tông người đưa đến Thượng Lâm Uyển, để cho ta hào hào chăm sóc, yêu cầu gì đều thỏa mãn. Kết quả đi vào, bọn hắn liền mở cái này danh sách cho ta, nhất định để ta tới lấy. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Trúc Vấn vẻ mặt khổ não nói. Cái kia Tống sư huynh vừa nghe Trúc Vấn giải thích, không khỏi nghi hoặc không thôi. Đỗ Như Phong trưởng lão, Ảnh Nguyệt Tông, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trúc Vấn cười khổ nói, ta nơi nào biết chuyện gì xảy ra? Đỗ trưởng lão mệnh lệnh, chúng ta những thứ này đệ tử cũng không dám không nghe a. Tống sư huynh, nếu không, ngươi đem trong chuyện này báo cáo Sài trưởng lão, nghe hắn định đoạt. Tống sư huynh biến sắc, cảm thấy Trúc Vân nói rất có đạo lý. Đại lão ở giữa sự tình, bọn hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thế là, hắn mang theo Trúc Vân đi tìm Sài trưởng lão. Trúc Vân bà vừa rồi lời nói lại thuật lại một lần. Thêm dầu thêm mở nói, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, thái độ phi thường ngạo mạn, ỷ có Đỗ trưởng lão miệng vàng lời ngọc, căn bản không đem chúng ta thần điện để vào mắt, còn nói đệ tử nếu như lấy không được những linh dược này, liền để đệ tử cút ra khỏi thần điện. Đệ tử, quả nhiên, Sai trưởng lão vừa nghe, giận tím mặt nói, đồ hỗn trướng, Ảnh Nguyệt Tông, lúc nào cuồng đến không đem thần điện để vào mắt, dẫn đường, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Ảnh Nguyệt Tông dựa vào cái gì ở Thượng Lâm Uyển. Đỗ Như Phong lão nhi kia, có phải hay không lão hồ đồ? Gặp Sai trưởng lão giận dữ, Trúc Vấn trong lòng một hồi đắc ý, hắn ngược lại là muốn nhìn, lần này còn có ai có thể thủ hộ ngươi, người nào là Diệp Viễn, cho lão phu lăn ra đây. Sai trưởng lão tiếng hô trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thượng Lâm Uyển, cũng kinh động không ít người đến đây vây xem. Hứa Ngôn phản ứng nhanh nhất đi ra, vừa nhìn thấy nổi giận đùng đùng Sai trưởng lão, không khỏi biến sắc, chắp tay nói, nguyên lai là Sai Chân huynh, không biết Diệp Viễn phạm lỗi gì chọc cho Sai Chân huynh căm tức như thế. Đến đây vây xem mọi người chứng kiến Hứa Ngôn cùng với lần lượt đi ra Bách Lý Thanh Yên đám người, không do từng cái tròng mắt đều trừng ra ngoài. Đây không phải là Ảnh Nguyệt Tông Hứa Ngôn sao? Bọn hắn Ảnh Nguyệt Tông làm sao vào ở Thượng Lâm Uyển? Nghe nói Thượng Lâm Uyển là chuyên môn dùng để chiêu đãi từ trong đảo tới trưởng lão. Chúng ta chưa từng có ở qua a. Bọn hắn đoán chừng là một mình vào ở Thượng Lâm Uyển. Lần này làm tức giận Sài Chân trưởng lão, có trò hay xem, những người này đều là tới tham gia Hoàng Linh hội võ. Bọn hắn chứng kiến Ảnh Nguyệt Tông cư nhiên vào ở Thượng Lâm Uyển, từng cái giật mình không thôi. Ảnh Nguyệt Tông tại chân thần cấp trong tông môn, chỉ là trung đẳng trách xuống dưới tiêu chuẩn, nào có tư cách vào ở Thượng Lâm Uyển. Đoán chừng là bọn hắn một mình vào ở, bị Sài Chân biết rõ mới có thể nổi trận lôi đình. Cái này Sài Chân là nổi danh tính tình nóng nảy, bọn hắn từng cái ôm xem cuộc vui tâm tình vây xem. Ba, Sài Chân trực tiếp đem danh sách ném tới Hứa Ngôn trên mặt, không chút nào cho hắn cái này chân thần cảnh trưởng lão mặt mũi, trầm giọng nói, phạm lỗi gì, ngươi tự nhìn xem, cái này gọi Diệp Viễn tiểu tử bà thần điện trở thành các ngươi Ảnh Nguyệt Tông, vừa mở miệng chính là mấy trăm loại ngũ giai linh dược, thực sự là con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn a. Còn có, các ngươi tính là thứ gì? dám vào ở Thượng Lâm Uyển. Hiện tại, lập tức, cút ra ngoài cho ta. Hứa Ngôn cầm đến danh sách vừa nhìn, há miệng thật lâu không thể chọn. Hắn cho rằng Diệp Viễn chính là tùy tiện muốn một ít linh dược. Không nghĩ tới vừa mở miệng chính là mấy trăm loại. Tiểu tử này, thật sự cho rằng thần điện linh dược là ven đường rau cải trắng. Hứa Ngôn thần sắc có chút lúng túng nói. Cái này, trong lúc này sợ là có chút hiểu lầm đi. Bất quá chúng ta vào ở Thượng Lâm Uyển, là đỗ như phong trưởng lão chính miệng nói. Sai Chăn nghe lời này, mặt tối sầm nói. Hứa Ngôn, ngươi đây là cầm đỗ như phong tới dọa ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy, tại đây hoàng linh thánh cảnh, ta còn muốn chịu hắn tiết chế à? Hứa Ngôn biến sắc, biết rõ nói nhầm, hắn cũng đã nghe nói qua. Cái này Sai Chăn là cái tính tình nóng nảy, lần này cũng không tốt xong việc. Sai Chăn huynh bớt giận, Hứa Mỗ không phải ý tứ này. Hứa Ngôn vội vàng nói, Sai Chăn phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói, không quản ngươi có đúng hay không ý tứ này. Hiện tại, lập tức xéo ngay cho ta. Ba hơi bên trong, các ngươi lại không cút, đừng trách lão phu không khách khí. Một, đều là chân thần cường giả. Sai Chăn không chút nào cho Hứa Ngôn mặt mũi, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Trong mắt hắn, Hứa Ngôn bất quá là cái dế nhũi a. Hứa Ngôn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cái này ra hỏa quá không nói lý do. Đúng lúc này, Diệp Viễn mới chậm rãi từ Thượng Lâm Uyển bên trong đi ra đến. Vẻ mặt không có vấn đề nói. Hứa trưởng lão, tất nhiên vị trưởng lão này để cho chúng ta dọn ra ngoài. Vậy chúng ta liền dọn ra ngoài đi. A hát, còn có cái nào linh dược? Không cho liền không cho. Phát lớn như vậy tính khí làm cái gì? Sai Chăn sầm mặt lại, nói, ngươi chính là cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử. Diệp Viễn cười nói, vãn bối Diệp Viễn, gặp qua Sai trưởng lão. Sai Chăn hừ lạnh nói, chính là chân thần cấp tông môn đệ tử, liền dám càn rỡ như vậy, không chút nào bà thần điện để vào mắt. Hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn thật sự coi chính mình là thiên tài gì? Dứt lời, Sai Chăn chân thần cảnh khí thế đột nhiên buông ra, tự tay liền hướng Diệp Viễn chộp tới. Sai Chăn nói động thủ liền động thủ, căn bản không cho Diệp Viễn phản ứng cơ hội. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một cổ ùn ùn kéo đến lực lượng hướng mình vượt trên tới. Diệp Viễn biến sắc, không có nghĩ tới tên này như vậy không nói đạo lý. Đột nhiên, một đoàn mập mạp trắng trẻo đồ vật từ Diệp Viễn trong lòng chui ra ngoài, hướng về phía Sai Chăn thở hổn hển đĩa. Mà, kêu, Sai Chăn nhìn thấy bảo chư, không khỏi biến sắc, vội vã thu tay lại. Kinh hô, bảo chư hướng về phía Sai Chăn dương nanh múa vuốt, một bộ tức giận không thôi dáng vẻ. Sai Chăn vẻ mặt lúng túng, đối lấy bảo chư cười nói, đúng, thật xin lỗi à, ta không biết bảo chư ngươi ở nơi này. Bảo chư tựa hồ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, như trước hướng về phía Sai Chăn dương nanh múa vuốt. Sai Chăn cười theo nói, tốt, tốt, ta đi ngay, ta đi ngay. Cái kia, các ngươi tiếp tục ở Thượng Lâm Uyển. Hứa Ngôn huynh, Diệp Viễn, các ngươi mau vào đi thôi, đừng tại bên ngoài đợi, bên ngoài gió lớn, coi chừng bị lạnh. Xì, Bách Lý Thanh Yên vừa rồi gặp Sai Chăn động thủ, còn quá sợ hãi, bây giờ lại bị cái này Sai Chăn chọc cười. Sai Chăn vẻ mặt lúng túng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, Hứa Ngôn huynh, bà Diệp Viễn mở danh sách trả lại cho ta, ta cái này sai người đi chủ bị, hôm nay nhất định cho Diệp Viễn đưa tới. Tất cả mọi người bị Sai Chăn cái này đột ngột đến biến hóa, khiến cho vẻ mặt mộng bức, tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được, không biết đầu này mập mạp trắng trẻo tiểu trư là lai lịch gì, lại cùng Ảnh Nguyệt Tông quan hệ thế nào. Nói xong những thứ này, Sai Chân xoay người chuẩn bị ly khai, đúng dịp thấy phía sau Trúc Vấn Ba, một đạo trong trẻo bạt tai vang lên, sau đó truyền đến Sai Chân tiếng gầm gừ, ngươi cái này ngu xuẩn, vì sao không nói cho ta, Bảo Trư ở chỗ này. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.